Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 132, bất tử tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì kéo chuyện kinh khủng phát sinh, trong hư không vang lên âm thanh xé rách kịch liệt. Bỗng nhiên một lỗ hổng không gian tự dưng xuất hiện, ánh mắt khát máu của sinh vật kia xuyên kít lỗ hổng không gian nhìn về nơi Tần Hạo đang trốn. Cái gia hỏa này, có thể cưỡng ép xé mở không gian bích lũy. Con ngươi Tần Hạo kịch liệt co lại. Bị nhân quái này để mắt tới, Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một cái cự mãng quấn chặt lấy, có cảm giác không thở nổi. Tốc độ nó quá nhanh, ta thuấn gì cũng không chạy thoát nổi. Tần Hạo trong lòng nhanh chóng suy tư, mới vừa rồi nhân quái này xuất hiện tại bên trong phạm vi hắn dò xét, rồi sau đó đuổi tới nơi Tần Hạo trốn, chỉ khoảng 1-2 giây mà thôi. Đoán sơ qua tốc độ của nhân quái này sợ là siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh. Loại tốc độ này so với hắn thuấn di nhanh hơn rất nhiều. Đáng chết, Tần Hạo quay đầu tiến vào chiến hạm đang phiêu phù trong không gian. Không còn cách nào khác, đã rất khó chạy thoát, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào tà vu chiến hạm có thể đánh giết hoặc là đánh lui nhân quái này thôi. Tần Hạo xuất hiện tại trong khoang thuyền tà vu lái chiến hạm, lập tức nói. Tiến vào hình thái chiến đấu. Hô, Kamen xuất hiện tại bên người Tần Hạo, mà tại cách đó không xa, móng vuốt hung dữ của nhân quái đánh ra, xinh xinh đem không gian bích lũy vỡ ra một cái khe hở rộng 2 mét, cả người nó liền chui vào. Thấy cảnh này, Tần Hạo trong lòng ngưng trọng tột đỉnh. Tần Hạo có thể xé rách tiến vào dị không gian là bởi vì có không gian năng lực, mà nhân quái này lại bằng vào lực lượng của bản thân cưỡng ép xé rách không gian bích lũy. Có thể làm được đến loại trình độ này, sợ là cường giả trên thế giới top 100 chiến bảng cũng không có nhiều người có thể làm được. Thuần túy lực lượng mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến không gian. Chẳng lẽ đây là sinh vật trên hung thú bảng? Tần Hạo thầm nghĩ, hung thú bảng, chuyện này đối ứng với thế giới top 100 chiến bảng. Khác biệt là hung thú bảng ghi chép là quái vật xếp hạng trước 100 trên toàn thế giới. Mà Kamen cũng chú ý tới nhân quái chui vào không gian. Con người của nó kịch liệt co rút kinh hãi nói. Cái này, đây là bất tử tộc. Bất tử tộc, đây là vật gì? Tần Hạo sững sờ, Kamen vậy mà biết rõ thân phận của nhân quái này. Cũng đúng, thân là trí não tà vu chiến hạm, Kamen biết rõ rất nhiều bí ẩn. Nhưng đầu bất tử tộc này lại là cái đồ chơi gì? Tần Hạo chưa từng nghe nói qua. Kamen hít sâu một hơi, khuôn mặt anh tuấn lên tràn đầy ngưng trọng. Bất tử tộc, đây là vương giả bên trong đám zombie. Bất tử tộc sở dĩ được xưng là bất tử tộc chính là bởi vì chúng nó sẽ không theo thời gian trôi qua mà tử vong, nói cách khác. Bọn chúng tuổi thọ vô tận, tối thiểu tại bên trong ghi chép không có một cái bất tử tộc nào chết già. Tuổi thọ vô tận, Tần Hạo hít một hơi lãnh khí. Bất tử tộc chính là zombie tiến hóa mà ra. Mà mỗi một cái bất tử tộc có được tuổi thọ vô tận. Ý vị này bất tử tộc có thể sống qua mấy cái kỷ nguyên, chỉ cần không bị đánh giết liền có thể một mực sống sót. Một cái bất tử tộc nếu như sống qua 1-2 cái kỷ nguyên, cho dù là tốc độ tiến hóa rất chậm, nhưng có hàng ngàn hàng vạn năm thời gian, cho dù là một đầu zombie phổ thông nhất dài cũng có thể tiến hóa đến tình trạng không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thế giới bên trong 64 khu vực có mức nguy hiểm cao, có bất tử tộc tồn tại, mà lại vừa đúng lúc bị Tần Hạo đụng phải. Phải chăng có thể đánh giết nó? Không tiếc đại giới, Tần Hạo trầm giọng nói. Hắn nhìn thấy bất tử tộc kia đã tiến vào bên trong dị không gian. Một đôi con ngươi khát máu lạnh lùng nhìn tà vu chiến hạm. Trong con ngươi huyết quang lấp lóe, bất cứ lúc nào cũng có bộ dáng chuẩn bị tiến công. Nếu như hệ thống vũ khí hoàn hảo, đánh giết nó có lẽ không thành vấn đề. Nhưng hôm nay chỉ còn lại năng lượng pháo, đánh giết nó khả năng chưa tới một thành. Kamen cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Công kích, đánh giết nó, không có cách nào khác cũng chỉ có thử một chút. Tần Hạo truyền đạt mệnh lệnh công kích, đầu bất tử tộc này quá mức kinh khủng, so với ma lân bạch tuộc trước đó cường đại không biết hơn bao nhiêu, chính là tà vu chiến hạm cũng không có 1/10 niềm tin đánh giết nó. Trọng lực pháo, một họng pháo đen nhánh nhắm ngay vào bất tử tộc, họng pháo năng lượng hội tụ, một khỏa thổ hoàng sắc quang cầu bắn ra. Bành, trọng lực quang cầu đường kính 1 mét đánh vào trên thân thể bất tử tộc hóa thành trọng lực lực trường, muốn trói buộc chặt bất tử tộc. Nhưng hai mắt nó không có một tia dao động nào. Bàn chân nó trong hư không đen như mực đạp mạnh, tựa như một đạo mũi tên bỗng nhiên hướng về tà vu chiến hạm bay tới. Một cái cực đại nắm đấm quấy không gian, như thiểm điện đánh ra. Bụi gai bọc thép khởi động, Kamen toàn lực thao túng tà vu chiến hạm. Tại hộ giáp phía trên chiến hạm, bao trùm lấy một tầng lực trường kỳ dị, bụi gai bọc thép là phòng hộ mức cao nhất của chiến hạm. Nó có thể đem một bộ phận công kích phản ngược lại. Ầm ầm, nắm đấm của bất tử tộc hung dữ nện trên thân chiến hạm, lập tức lực lượng kinh khủng bộc phát, sinh sinh đánh cho chiến hạm dài nương trăm mét bay ra ngoài. Mà bụi gai bọc thép bắn ngược trở về một cỗ cự lực khiến thân thể bất tử tộc khẽ run lên. Nhưng sau một khắc, con người khát máu của nó chính là mang theo một tia điên cuồng, lại lần nữa bay nhào đến, một đôi nắm đấm tựa như mưa to gió lớn, liên tiếp không ngớt hướng về phía tà vu chiến hạm cuồng mãnh oanh kích. Phanh phanh phanh phanh, âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Thân ở bên trong tà vu chiến hạm, Tần Hạo cũng cảm giác cả chiếc tà vu chiến hạm rung động không ngớt. Hắn vội vàng hai tay bắt lấy tay cầm bên cạnh, phòng ngừa bị ném bay ra ngoài. Tần Hạo xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy bộ dáng bất tử tộc này. Nó hẳn là một cái nam tính, trên mặt bao vây lấy hắc sắc bản nguyên virus, cực kỳ dữ tợn, đầu tóc thì rối tung, một đôi con ngươi đỏ thẫm thì tràn đầy vẻ điên cuồng, tựa như quái vật từ trong địa ngục bò ra. Đầu quái vật này chắc từ lúc xuất hiện vẫn luôn ẩn thân trong minh dạ xâm lâm. Hủy diệt võ thần cũng bất quá mới sống 500 năm mà thôi. Phanh phanh phanh phanh, súng năng lượng của chiến hạm, mỗi một giây bắn ra mấy trăm quả đạn năng lượng oanh kích lấy đầu lâu, ngực đùi của bất tử tộc. Cho dù là ma lân bạch tuộc trước đó đối mặt cái súng năng lượng này cũng bị đánh cho máu me khắp người, nhưng đầu bất tử tộc này có thân thể đơn giản cường hãn biến thái. Từng quả đạn năng lượng oanh kích trên người nó, căn bản liền nó một điểm ra cũng không đánh tan được. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo năng lượng đen bắt đầu công kích, chùm sáng màu đen thô to phóng thích ra, nhưng mà bất tử tộc sinh sinh một móng vuốt đem cái này đen săn năng lượng pháo cho phủi đi thành hai nửa. Bành bành bành, bất tử tộc một quyền lại một quyền, đánh cho tà vu chiến hạm kim loại hộ giáp cũng lõm, cho dù là mạnh nhất phòng hộ cũng ngăn cản không nổi bất tử tộc công kích. Cách chương.